pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250. Giã bách hợp cũng có mùa xuân 4. Lâm Tịch hiện giờ thân xác tuy rằng là một cây nhược không kéo mấy. Không hề tự bảo vệ mình năng lực tục mệnh nửa tâm thảo. Nhưng là này khỏa béo nhiều thịt giống nhau tiểu thảo. Cư chú chính là cái thần hồn cường đại chấp hành giả. Nàng năm thức cùng kỹ năng còn ở. Nàng kiến thức còn ở. Loại tình huống này hẳn là tính làm chính tông người thực vật đi. Lâm Tịch có thể rõ ràng cảm ứng được này ngầm mơ hồ có ít ỏi linh khí ở đứt quãng tràn ra. Thời gian thấm thoát, Thương Hải tang điền, hành cốc sớm đã không phải từ trước hành cốc, bất quá vạn hạnh vẫn là lưu lại một tia linh mạch. Trải qua thời gian lễ rửa tội, vẫn như cũ xuất hiện bốn tiểu chỉ như vậy trời sinh liền có thể hấp thu linh khí người may mắn. Đáng tiếc chính là, hiển nhiên bọn họ vẫn là không đủ may mắn. Nếu vị kia tiền bối đại năng còn ở, có lẽ sẽ truyền thụ chút tiên gia công pháp, thường thức, thậm chí trải qua tạo hình sẽ chọn ưu tú thu làm linh sủng. Kết quả bốn tiểu chỉ hoàn toàn thành cái gì cũng đều không hiểu toàn dựa bản năng dã chiêu số. Đường tình yêu toàn xú vị tan đi, đường tình cảm mãnh liệt dopamine biến mất, đường lẫn nhau hoàn toàn thấy rõ lẫn nhau mà không hề mượn cớ che đậy. Bạch Ngưng Hương là thật sự hối hận quá, nàng căn bản không biết, hóa hình lúc sau chính mình rời đi hành cốc khoảng cách càng xa thời gian càng lâu nàng liền càng suy yếu, cơ hồ toàn bộ linh lực đều dùng để duy trì khối này huyễn hóa ra thân thể. Bách hợp mùi thơm lạ lùng là vĩnh sẽ không tiêu tán. Trừ lần đó ra nàng cùng thường nhân vô gì, không, nàng thậm chí không bằng thường nhân. Bởi vì nàng không có khả năng sinh đẻ, nếu biết theo đuổi như vậy một hồi cùng dị tộc lãng mạn tình sự sẽ trả giá như vậy đại đại giới. Nàng tình nguyện ngoan ngoãn ngốc tại hành cốc làm cái kia thù tiểu lam tiểu bạch. Lâm Tịch cười nhạo, liền chính mình phải làm đàn ông vẫn là đàn bà đều lắc lư không chừng. Ai hiếm lạ ngươi kia ghê tởm tình yêu. Nói nữa, hối hữu dụng, biết đái dầm nói không ngủ được. Xét đến cùng chính là ích kỷ, Lâm Tịch cảm thấy so sánh, nếu nàng thật là tiểu lam, nàng sẽ càng hận Bạch Ngưng Hương, không phải tộc ta, tất có dị tâm mơ siêu nhân loại đem tiểu lam cùng tiểu lục coi như dược liệu Lâm Tịch không trách. Mông quyết định đầu, là cái gì thân phận làm chuyện gì, chính là làm đồng bạn Bạch Ngưng Hương, nàng hoàn toàn hiểu được kia hai mảnh màu lam thảo tâm liền cùng cấp với tiểu lam tánh mạng giống. Nhau, cầm đi, nàng không còn có độ kiếp hóa hình khả năng. Một mảnh là vì cứu bị chính mình hiện ra nguyên thân sợ tới mức ba hồn bảy phách nhảy ra bên ngoài. Cơ thể Diệp Giang Hoài. Một khác phiến là vì cứu Diệp Giang Hoài khó sinh thê tử. Cứu sống lúc sau, Diệp Giang Hoài tình khó tự ước, mở miệng mời Tiểu Bạch cùng trở về nhà. Bị Tiểu Bạch cứu mệnh vợ cả cũng chỉ có thể mỉm cười đồng ý. Bạch Ngưng Hương dùng tiểu lam cuối cùng một chút hy vọng đổi lấy chính mình có thể cho nam nhân. Kia làm thê tử cơ hội, nàng được như ước nguyện, hạnh phúc mỉm cười đối tiểu lam phất tay. Hảo hảo tĩnh dưỡng, ta phải không sẽ trở về xem ngươi, kẻ hèn 20 năm ngưng kết hai giọt hoa lộ ân tình. Cư nhiên không dứt muốn đã từng âu yếm tiểu lam tới hồi báo nàng. Chỉ vì một cái không đáng nam nhân. Người khác là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, người nhà là tích lộ tri ân tánh mạng tương báo, cũng khó trách sái phù phù tiểu lam tâm nguyện danh sách điều thứ nhất chính là không cần thiếu tiểu bạch tình, thiếu tiểu bạch tình, là muốn tan xương nát thịt tới báo đáp, cố tình cái này Stockholm tổng hợp chứng người bệnh còn hoàn toàn không thể hội người khác tâm tình. Liền tính là tiểu lam bị nàng cấp hố chết, cũng không được sống yên ổn. Mỗi ngày muốn nghe nàng rong dài cùng giết chết chính mình nam nhân chi gian những cái đó rách nát. Chuyện này tới ma âm tồi não. Loại này hành vi so tú ân ái còn muốn ghê tờ mơ siêu Lâm Tịch biết. Mất đi một ngụm bẩm sinh nguyên khí. Tự thân tu vi lại không đủ vững chắc. Hơn nữa trường kỳ cùng dị tộc sinh hoạt có đôi khi còn phải tiến hành cự ly âm tiếp xúc. Bản thể là một gốc cây bụi gai bách hợp Bạch Ngưng Hương sẽ không có cái gì quá tốt kết cục. mà nàng tưởng Cấp Tiểu Lam hết giận không thấy được nhất định phải tự mình động thủ. Nàng chỉ cần từ bên quạt gió thêm củi, gia hỏa này chính mình là có thể ngược chết chính mình. Ngẫm lại xem, cho hai giọt hoa lộ Tiểu Lam đều bị Cao Tiêu Chuẩn nghiêm yêu cầu để mạng lại hoàn lại nàng ân tình. Huống chi nàng vì này phản bội, từ bỏ một đoạn tình yêu lại buông tha tu vi đi theo nam nhân đâu. Ngàn dặm xa xôi đi tìm tình yêu, kết quả cuối cùng liền Tiểu Tam cũng chưa bài thượng, chỉ lan lộn cái tiểu tứ. Nàng tâm lý chênh lệch nên có bao nhiêu đại. Lâm Tịch hiện giờ tới thời điểm thực hảo. Vừa lúc ở Tiểu Lam dẫn động lôi kiếp phía trước, nhìn cách đó không xa xanh lá mạ phượng hoàng tùng. Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ lần này kỳ thật sự man đơn giản. Nàng chỉ cần không tìm đường chết, ở không chuẩn bị tốt phía trước không cần dễ dàng đi câu động thiên đạo đưa tới lôi kiếp đã hoàn. Thành hơn một nửa nhiệm vụ, chỉ cần không độ kiếp, liền sẽ không thiếu Hạ Tiểu Bạch kia vĩnh viễn đều đổi không rõ nợ. Tương đối khó chính là muốn ở thư sinh Diệp Giang Hoài bởi vì đào hôn chạy đến nơi đây tình cờ gặp. Gỡ Bạch Ngưng Hương lúc sau, cần thiết muốn ở kia đoạn thời gian nội thông đồng Tiểu Lục bỏ trốn mất dạng. Đừng bị người gia công thành hàng mỹ nghệ tiến hiến tranh công. Nhiệm vụ này trên cơ bản liền tính hoàn thành, bất quá gặp được loại này thực làm người đau lòng ngốc manh bánh bao ủy thác người. Lâm Tịch tổng hội theo bản năng trở nên rất nhiều sự. Không cho chúng ta giết người không phải sao? Lão tử tổng hội nghĩ đến biện pháp Cấp Tiểu Lam xả xả giận. Nhiệm vụ lần này điểm thiết nhập gãi đúng chỗ ngứa. Lại qua một thời gian chính là Tiểu Lam bị sét đánh thời gian. Lâm Tịch chạy nhanh thu liễm hơi thở. Hiện tại nàng vừa mới khống chế khối này thịt đô đô thân xác. Đưa tới thiên lôi nàng cũng là đào quốc thuyền nhỏ. Hoàn, xong, đến lúc đó lại thiếu đổi không rõ nợ. Ngẫm lại Bạch Ngưng Hương nói liền ghê tởm. Tiểu Lam, ngươi coi như là giúp ta. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta còn dùng ta hoa lộ đã cứu ngươi đâu. Ta chỉ cần một mảnh, là được Tiểu Lam. Cầu xin ngươi, cứu ta đi, cầu xin ngươi. Ta từ trước không phải cũng như vậy giúp quá ngươi. Cuối cùng một lần, thật sự cuối cùng một lần, đúng vậy. Lão tử duy nhị đáng yêu manh manh thảo tâm. Cũng mẹ nó liền thừa cuối cùng một mảnh. Hai giọt mỗi cách 10 năm liền có thể ngưng kết ra hoa lộ. Cùng vĩnh viễn sẽ không tái sinh ra tới thảo tâm. Giống như nhân thể lông tóc cùng trái tim. Có thể so tính sao? Hiện tại. Lâm Tịch siêu cường năm thức cùng tinh thần lực đều cảm giác đến. Kỳ thật đã sắp tiêu tán mỏng manh linh mạch, liền ở Tiểu Lục dưới chân, nhìn liền chi chạc cây xoa cùng đuôi phượng hình lá thông đều hướng về chính mình phương hướng ở. Không ngừng nỗ lực Tiểu Lục, Lâm Tịch một bên hấp thu bên người linh khí hạt, một bên đối Tiểu Lục lớn tiếng nói. Tiểu Lục, ngươi không cần lại qua đây, Tiểu Lục tức khắc vô cùng ủy khuất. Cảm thấy có thể là chính mình hương vị thật sự không tốt. Liền Tiểu Lam đều chán ghét chính mình. Trong phút chốc đầy người lá thông đều gục xuống. Cả người, thụ, đều có vẻ ủ rũ cục đuôi. Tiểu Bạch thức khắc đắc ý. Dùng đùi đắc ý nói. Chính là, ngươi không cần gần chút nữa. Một cổ cây tùng cao vị. Nào có ta như vậy hương thơm. Chờ đến ta nở hoa thời điểm. Sợ không phải toàn bộ hành cốc đều phải bị ta hương thơm bao phủ đi. Nhìn Tiểu Bạch đắc ý rào rạt bộ dáng. Tiểu Lục thân cây đều mau cong. Âu yếm nữ hài chán ghét ta hương vị làm sao đây. Thấy này hùng hài chỉ giống như muốn đem chính mình cây tùng ra đều tránh phá. Lâm Tịch vội nói. Tiểu Lục, ngươi ngoan a, ngươi hương vị rất dễ nghe. Trúc sắc hàn thanh điệp. Tùng hương nhiễm thúy trù. Mảnh khai sơn sắc ly giữa trưa, đi vào tùng hương đừng đảo xuân, này nói đều là tùng đặc thù hương khí a. Ngươi chẳng lẽ quên cây tùng vỏ cây còn có thể phân bố ra tùng hương tới? Đúng hay không? Hùng hài chỉ cúi đầu trầm tư, cảm thấy giống như có chuyện như vậy. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta đi ngươi nơi đó? Rõ ràng ngày hôm qua ngươi còn thật cao hứng, ta là cảm thấy như vậy chạy đến ta nơi này sẽ thương đến thân thể của ngươi, không bằng chúng ta nỗ lực tu luyện hóa hình. Đến lúc đó muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Hà tất gấp ở nhất thời. Chỉ cần Tiểu Lam cao hứng liền hảo. Chỉ cần Tiểu Lam không phải chán ghét chính mình liền hảo. Tiểu Lam nói đều đối. Từ Lâm Tịch lại đây về sau. Chỉnh khỏa cây cối ngoại phóng tinh khí thần tất cả đều bị thu liễm lên. Nhưng mà, ngươi cho rằng không độ kiếp liền không cần Tiểu Bạch trợ giúp sao? Đối mặt ác ý dày đặc cốt truyện quân, Lâm Tịch phát hiện nàng thiên chân. Hết chương.